Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tuyên ở bên kia cười cười. Cố đại sư, có thời gian không, có muốn ra ngoài gặp mặt không? Cố Sanh nhíu mày, ngươi bị quỷ quấn thân rồi. Tưởng Tuyên, à, được rồi, không có. Tưởng Tuyên cảm thấy, Cố Sanh thật sự rất khó dùng sáo lộ, chỉ có thể nói thẳng. Là vậy, có một tổ chương trình tìm ta, mời ta tham gia một tiết mục, bên ta thì bận quá không có thời gian, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Tiết mục, Cố Sanh nghiêng cái đầu nhỏ, chính mình cũng không phải minh tinh hay ca sĩ, cũng chẳng nổi tiếng gì, có thể tham gia tiết mục gì chứ. Nhưng mà nàng đối với chuyện này vẫn rất tò mò. Ngươi nói xem, chính là một tiết mục linh dị, kiểu đạo diễn dẫn một đám người đi thám hiểm bắt quỷ ấy. Ta ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, Cố đại sư ngươi biết đâu lại có hứng thú, cho nên mới đến hỏi ngươi. Cố Sanh nghe hắn nói xong, mắt sáng rực lên, loại tiết mục này, nàng quả thực cảm thấy cũng khá thú vị. Nhưng mà, ta cũng không phải minh tinh, làm sao tham gia được cái này. Bên kia Tưởng Tuyên cười một tiếng, hắc hắc, Cố đại sư, ngươi đừng lo chuyện này, ngươi bây giờ cũng có tiếng tăm mà. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, dù sao thì, ngươi đến là được rồi, cứ coi như ta tặng phiếu du lịch tân hôn cho các ngươi. Cố Sanh mấp máy môi, cảm thấy thật sự là rất không tệ. Vậy, đi thôi, phiên ngoại 2, Cố Sanh vừa cúp máy, tay liền bị người đè xuống, Tề Thịnh không biết đã đến từ lúc nào. Cầm lấy điện thoại di động. Gọi điện thoại chuyên tâm thế, ta đến mà cũng không thấy à? Cố Sanh hừ hừ hai tiếng, khoanh hai tay lại, không thèm để ý đến hắn. Tề Thịnh giật được điện thoại, cũng không nhận được sắc mặt tốt của cô vợ nhỏ, trong lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn hiện ra. Lại là Tưởng Tuyên. Tề Thịnh vô thức dùng sức, màn hình điện thoại di động lại bị bóp nứt mấy đường, âm thanh rất nhỏ truyền vào tai. Cố Sanh vừa quay đầu lại, chỉ thấy hắn giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cố Sanh kỳ quái nhìn hắn hai cái, cuối cùng chìa tay ra trước mặt hắn. Điện thoại đưa ta, Tề Thịnh càng siết chặt chiếc điện thoại giấu sau lưng. Điện thoại IP sắp ra mẫu mới, buổi chiều ta dẫn ngươi ra ngoài mua nhé. Cố Sanh có chút bực bội, trước đây hắn đâu có thích để chính mình ra ngoài mua đồ, thậm chí những thứ như thế này đều là thuộc hạ chuẩn bị sẵn. Huống hồ, nàng cũng không nhớ Tề Thịnh có cố chấp theo đuổi kiều mới gì đâu, giống như chính nàng không nhạy cảm với điện thoại vậy, cảm thấy chỉ cần là cảm ứng thì dường như mẫu nào cũng không khác biệt mấy. Nàng đảo mắt hai vòng, luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng miệng vẫn thuận theo đáp ứng. Được thôi, nơi khóe mắt Tề Thịnh hiện lên ý cười dịu dàng, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cố Sanh không cố chấp đòi chiếc điện thoại kia, cùng hắn rẽ một cái. Vòng qua sân nhỏ, đi về phía phòng khách. Tề Thịnh đi theo sau nàng, nhìn bước chân nhẹ nhàng của tiểu cô nương, trong mắt tràn ngập ý cười. Ngày xuân, dương liễu mới nhú mầm, cành liễu xanh nhạt đung đưa trong gió, thỉnh thoảng lướt qua đỉnh đầu nàng, vài sợi tơ liễu dính trên tóc. Tề Thịnh nhẹ nhàng đưa tay, phủi sợi tơ liễu kia xuống. Bước chân đang tiến lên của Cố Sanh khựng lại, nàng chợt xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Thịnh, bắt lấy tay hắn. Trong bàn tay nhỏ còn lại chính là chiếc điện thoại vỡ màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình sáng lên, có thể thấy được thông báo tin nhắn phía trên. Cố Sanh trong lòng lập tức hiểu rõ. Hàng mi dài hơi rũ xuống, nàng mím chặt môi, áp suất quanh thân hạ thấp đi mấy độ, tâm trạng rõ ràng không vui. Tề Thịnh lập tức luống cuống. Đừng giận mà, bảo bảo, ta đền ngươi cái mới, cái này là do ta không cẩn thận. Cố Sanh không thích từ bảo bảo này, vì nó nghe rất không đứng đắn. Bình thường Tề Thịnh chỉ gọi thế khi chọc nàng tức giận, hoặc là khi chính hắn luống cuống. Rõ ràng hôm nay hắn lại luống cuống rồi. Cố Sanh thật ra cũng không giận đến thế, nhưng tâm trạng rõ ràng cũng không tốt đẹp gì. Chủ yếu là chuyện thế này xảy ra không phải lần đầu. Từ lúc bọn họ bắt đầu đi du lịch trong vòng nửa năm nay, Cố Sanh đã làm hỏng gần 6 cái điện thoại rồi. Mặc dù mỗi lần nàng hỏi Tề Thịnh đều không nói thật, nhưng số lần nhiều lên, nàng vẫn nhận ra điều gì đó. Lần này cũng vậy, ghen thì cứ nói là ghen, đằng này lại không nói cho nàng, chỉ lo giữ cái bụng dạ hẹp hòi của mình. Hơn nữa, giữa nàng và Tưởng Tuyên trong sạch, có thể có quan hệ gì chứ? Tề Thịnh không phải không biết, hắn chỉ là D, CV, âm chiếm hữu quá mạnh, đến mức khiến Cố Sanh trong lòng bất mãn. Nàng không đáp lại lời giải thích của Tề Thịnh, nắm chặt chiếc điện thoại vỡ màn hình, quay người đi thẳng. Tề Thịnh nghĩ ra rất nhiều lời giải thích, nhưng đều không dùng được. Hắn cũng từng nghĩ đến việc thẳng thắn với Cố Sanh, rằng chính mình không thích nhìn nàng có liên hệ với người đàn ông khác. Nhưng hắn cũng biết, làm vậy dường như biến thành hắn đang khống chế tự do của nàng, mà Cố Sanh luôn rất phản cảm với những điều này. Nửa năm qua, bọn họ gần như không hề cãi nhau. Tính tình Cố Sanh không tốt, nhưng biết phải trái, cũng không cố chấp vào một chuyện không buông. Hai người chung sống cũng hòa hợp, chỉ có chuyện hôm nay là khiến hắn không biết nên giải quyết thế nào. Ban ngày ở trong phòng, Cố Sanh không nói chuyện với hắn. Buổi tối đi dạo một vòng trở về, Cố Sanh lại đi ngủ từ rất sớm, mặc kệ hắn. Tề Thịnh bất đắc dĩ, muốn giải thích nhưng lại sợ đánh thức nàng, chỉ đành thở dài ngủ trước. Kết quả giấc ngủ này lại ngủ say quá, sáng hôm sau mơ màng đưa tay sang bên cạnh, lại thấy trống không. Mở mắt ra mới phát hiện trong phòng đã không còn người thứ hai. Tề Thịnh lập tức hoảng hốt, vụt một tiếng bật dậy khỏi giường, liền bắt đầu tìm người khắp phòng. Cuối cùng xác nhận không tìm thấy, mới nghĩ đến việc gọi điện thoại, nhưng điện thoại Cố Sanh lại tắt máy. Quản gia nói thiếu phu nhân đã đi từ sáng sớm, lúc đi ra không mang theo thứ gì, chỉ đeo một cái túi nhỏ. Tề Thịnh siết chặt hai tay, nắm thành quyền, bỗng nhiên hung hăng đờ, em mở mạnh một cái vào cửa phòng, tiếng động lớn làm quản gia dưới lầu giật nảy mình. Ông hoảng hốt chạy tới, thiếu gia, ngài làm sao vậy, cách trương.